Long Phù, chương 615, 615, cứu thế đại tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Khâu, ngươi rất là không bình thường a. Pháp Thánh nhìn Cảnh Khâu. Ngươi lại có thể đem tử vi tinh hàm nghĩa hiểu rõ. Dụng thần thánh Tát Mã đế quốc tín ngưỡng lực lượng. Hòa tan này tử vi tinh. Sau đó đem tử vi tinh này hàm nghĩa hóa thành vi trần thế giới. Làm cho bản thân ngươi không phải thần cấp, nhưng nắm giữ thần cấp một ít sức mạnh. Hơn nữa này chính là tuyệt đối chính đạo. Ở trong sa mạc, ngươi mở rộng đế quốc, trồng trọt khai khẩn, đem vô biên vô hạn hãn hải sa mạc hóa thành ốc đảo. Đây đối với thiên địa tới nói, là ủng có công lớn đức việc a, chẳng trách ngươi từ nơi sâu xa. Được một loại nào đó gia trì. Cái này cũng là một ít đồ chơi nhỏ. Ở Pháp Thánh Đại Nhân trước mặt không đáng nhắc tới. Cảnh Khâu ngữ khí rất là cung kính. Làm sao, ngươi ngày hôm nay đi tới nơi này. Cũng là muốn thu được chân thần đại vị. Pháp Thánh hỏi. Pháp Thánh muốn đạt được này vị. Mượn này vị sức mạnh. Chấn áp nhất thiết pháp giới thế giới nổi khùng. Do đó chuyển hóa thành trung thiên thế giới. Này loại đại sự vì là, Cảnh Khâu làm sao dám cùng Pháp Thánh Đại Nhân tranh cướp. Cảnh Khâu liên tục xua tay. Ta nhìn Pháp Thánh Đại Nhân mưu đồ rất lớn. Sở dĩ không động thủ, là muốn hết thảy tu sĩ cùng cao thủ, đều tiến vào cái kia tổn hại thần quốc bên trong. Tranh cướp chân thần đại vị thời gian. Sau đó đột nhiên ra tay. Đêm này phá nát thần quốc thu lấy đến. Cứ như vậy, trong đó tranh cướp chân thần đại vị tu sĩ cũng sẽ toàn bộ bị Pháp Thánh Đại Nhân hàng phục. Bao quát trong đó một ít thần cấp cao thủ, thậm chí là Tĩnh Tiên Ti nhân vật đều sẽ bị một lưới bắt hết. Mà Pháp Thánh Đại Nhân thu lấy này tổn hại thần quốc, hòa vào nhất thiết pháp giới. Nhất thiết pháp giới sẽ cuối cùng lột xác. Cảnh Khâu, ngươi lại có thể nhìn thấu ta dự định. Pháp Thánh gật gù, xem ra ta cũng không có nhìn lầm ngươi. Đã như vậy, ngươi còn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là muốn nương nhờ vào ta sao? Pháp Thánh Đại Nhân cái này bắp đùi ta không thể không ôm. Cảnh Khâu gật gù, nếu là Pháp Thánh Đại Nhân cho phép, ta thần thánh Tát Mã đế quốc đồng ý dẫn vào Pháp gia vạn thế Pháp Điền. Dựng nên Pháp Thánh dấu hiệu, tế tự Pháp Thánh. Chỉ hy vọng Pháp Thánh Đại Nhân có thể che chở ta đế quốc. Làm cho đế quốc phát triển. Người cái kia thần thánh Tát Mã đế quốc những năm gần đây. Phát triển cực kỳ cấp tốc. Không thể không nói Cảnh Khâu ngươi là một nhân tài. Dù cho là tiên đạo 72 huyền môn bên trong giỏi về kinh doanh người. Đạo trị quốc so với ngươi đến. Quả thực không đáng nhắc tới. Nếu như đồng dạng 10 vạn nhân khẩu. Bọn họ đến thống trị, sản sinh tín ngưỡng lực lượng so với ngươi nhỏ yếu gấp 10 lần. Nếu là ta Pháp gia có như ngươi vậy giỏi về kinh doanh nhân tài. Sợ là sớm đã lên cấp trung thiên thế giới. Pháp Thánh cảm khái, một cái tông môn, chấn áp môn phái cao thủ tuyệt thế cố nhiên không thể thiếu. Có thể quan trọng nhất chính là kinh doanh phát triển nhân tài. Như vậy mới có thể làm cho môn phái sơn môn có cuồn cuộn không ngừng lòng người tín ngưỡng có thể hấp thu. Thoải mái tiểu thiên thế giới vận chuyển cùng lên cấp. Cái gọi là đạo trị quốc. Đơn giản chính là kinh thế tể dân cùng ngưng tụ lòng người. Kinh tế chi đạo phát đạt. Lòng người tất nhiên liền bắt đầu thối nát. Do đó diễn sinh ra đến rất nhiều quái thai. Mà lòng người ngưng tụ. Nhất định phải muốn tẩy não. Một tẩy não, nhân bản thân liền mất đi sức sáng tạo, trái lại đối với quốc gia tạo thành hạn chế. Như vậy khác biệt nhất định phải lẫn nhau cân bằng. Lúc nào cũng khắc mà chú ý, hiện tại Tĩnh Tiên Ti trị quốc ta nhìn có cự mầm họa lớn. Bọn họ là dựa vào luyện chế thành nguyện vọng thủ cho thiên hạ truyền máu. Sau đó sẽ dùng lời thề nguyện lực tẩy não. Thủ đoạn quá mức chỉ một. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy vậy còn tốt. Đáng tiếc chính là hiện tại thiên hạ bởi vì ma tai. Vô số người thu được kỳ ngộ. nhất định sẽ sản sinh bành trướng, liền căn bản không khống chế được. Hơn nữa Tĩnh Tiên Ti vì bày ra chính mình cái gì lòng dạ, không đoạt lại kỳ ngộ, tiếp tục như vậy thu được kỳ ngộ nhân càng ngày càng nhiều. Ai sẽ tình nguyện bình thường? Này vừa đến, theo dân gian cao thủ kỳ ngộ người ấp ủ, nhất định sẽ kiêu hùng xuất hiện lớp lớp. Đến vào lúc ấy, Tĩnh Tiên Ti mệt mỏi, một cách tự nhiên liền bị bắt đổ. Khi đó, dù cho là không có ma tai, triều đình cũng sẽ sụp đổ. Huống chi là ma tai mắt nhìn chằm chằm. Cảnh Khâu nói ra thao thao bất tuyệt, pháp thánh vẻ mặt ngưng tụ. Hắn tự nhiên nhìn ra, Cảnh Khâu tìm hiểu ra hắn đạo của chính mình. Ta không muốn của ngươi thần thánh Tát Mã đế quốc tín ngưỡng. Pháp thánh nói, cũng không muốn tế tự. Bất quá ta vạn thế pháp điển nếu như ngươi cảm thấy hữu dụng, có thể cầm tìm hiểu. Nhưng nếu như ta suy đoán đến không có sai lầm, vạn tiên sư đúng là đối với ngươi đế quốc rất có hứng thú. Cái gì? Cảnh Khâu biến sắc mặt. Ngươi không cần lo lắng. Vạn tiên sư đang tiến hành một cái to lớn kế hoạch. Pháp thánh nói, lấy thân phận của hắn, chỉ có thể vun bón của ngươi đế quốc, không biết đối với ngươi tạo thành bất kỳ hạn chế. Của ngươi đế quốc cố nhiên là phát triển được không sai, còn sẽ không có bị hắn nhìn ở trong mắt. Ngay ở pháp thánh trong khi nói chuyện, xa xôi sa mạc nơi sâu xa, thần thánh Tát Mã đế quốc bên trong cung điện, Cảnh Phồn Tinh ở phê phục văn kiện. Hắn hiện tại tuy rằng không phải hoàng đế, nhưng cũng là trong triều đình cao quý nhất đại thần, xem thỏa thích toàn cục, hơn nữa địa vị không thể lay động, bởi vì đây là thần sắp xếp. Ở thần thánh Tát Mã đế quốc bên trong, Cảnh Khâu chính là duy nhất thần. Hơn nữa mấy năm gần đây, Cảnh Khâu tu vi cực sự cao thâm, hơn nữa mượn tín ngưỡng kích hoạt rồi tử vi đế tinh sự ảo diệu. Đang không có tu thành thần cấp thời điểm, thì có chính mình vi trần thế giới. Cứ như vậy, của hắn các loại thần tích cùng kinh doanh thì càng thêm huyền diệu. Hơn nữa, vi trần thế giới hoàn toàn có thể chứa đựng tín ngưỡng. Phụ trợ của hắn tu hành, có tử vi đế tinh hàm nghĩa cùng chính hắn dung hợp. Hắn có thể thành tựu trời sinh thánh nhân tư chất. Tử vi đế tinh bằng là 6 sao chi chủ. Chỉ so với Gia Cát Nha thất tinh chi chủ kém hơn một tí tẹo như thế. Bất quá Cảnh Khâu muốn chiến thắng Gia Cát Nha, dựa vào cái này còn thiếu rất nhiều. Trung thổ thần châu ma tai bạo phát, ta chỗ này thu được rất nhiều tình báo. Nghe nói vô số nhân được kỳ ngộ, dù cho là lão nông dân ở trong ruộng quốc, cũng có thể thu được tiên gia chí bảo. Đáng tiếc chính là ta hiện tại liền muốn ngồi ở chỗ này. Căn bản là không có cách thu được cái kia chút kỳ ngộ. Lúc nào mới có thể đi trung thổ thần châu? Cảnh Phồn Tinh đột nhiên có chút buồn bực mất tập trung. Thần châu đại địa bên trên, hiện tại là thật sự khắp nơi kỳ ngộ, mặc cho là ai cũng ngồi không yên, muốn đi thử vận may. Dù cho là tiên đạo 72 huyền môn, thái cổ một ít lão gia hỏa, cũng không nhẫn nại được lửa nóng trong lòng. Này loại kỳ ngộ, nếu như duyên phận hảo, chỉ muốn chiếm được một chút, là có thể đột phá khổ sở không cách nào tìm hiểu cảnh giới. Từ xưa đến nay, vô số lần đại kiếp nạn bên trong, này loại ví dụ chẳng lạ lùng gì. Cảnh Phồn Tinh, ngươi vậy thì ngồi không yên, xem ra định lực của ngươi còn chưa đủ. Vừa lúc đó, một cái thanh âm khàn khàn vang vọng lên. Ai? Cảnh Phồn Tinh giật nảy cả mình, sau đó liền nhìn thấy cái thân mặc trường bào, mang theo cổ lão mặt nạ bằng đồng xanh. Không biết là nam là nữ người, vị tiền bối nào cùng ta đùa kiểu này. Nếu là Phồn Tinh có chỗ đắc tội, tiền bối kính xin trừng phạt, xin mời không nên thương tổn nước ta nơ tròn dân. Cảnh Phồn Tinh biết mình vạn vạn không phải là đối thủ, vội vã cúi đầu đến địa. Rất tốt, ngươi có yêu dân chi tâm. Bất quá của ngươi tâm tư này, là bởi vì vạn dân là của cải của ngươi. Tổn thất một cái, Ngươi chẳng khác nào là mất đi một cái cuồn cuộn không dứt tín ngưỡng. Này loại yêu dân chi tâm, là vì bảo vệ của cải của chính mình mà thôi. Nhưng cũng đáng quý, mặt nạ bằng đồng xanh, thân che chở áo bào lớn nhân đạo. Quỳ xuống, dập đầu đi, ta thu ngươi làm đồ đệ. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ đệ cúi đầu. Cảnh Phồn Tinh cũng không hỏi, trực tiếp quỳ xuống, ba bái chín khấu, rất là lưu manh. Ồ, ngươi lại không hỏi lai lịch của ta, liền trực tiếp bái sư. Mặt nạ bằng đồng xanh áo bào lớn nhân ngạc nhiên nói. Ngược lại duỗi đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Tiền bối pháp lực thông huyền, ta căn bản không phải là đối thủ. Nếu là tiền bối có ác ý, trực tiếp giết ta. Ta cũng không có bất kỳ phản kháng cơ hội. Tiền bối tới đây, để ta bái sư. Ta nếu là không từ, chọc giận tiền bối, trái lại là đại họa. Cảnh Phồn Tinh nói, trẻ nhỏ dễ dậy, mặt nạ bằng đồng xanh áo bào lớn nhân gật đầu. Nếu ngươi trực tiếp bái sư, không hỏi hết đông tới tây, như vậy chính là của ngươi phúc duyên vị trí. Hiện tại chúng ta là quan hệ thầy trò, ta cũng không ngại nói cho ngươi. Ta tên làm Vạn Tiên Sư. A, hóa ra là Vạn Tiên Sư đại nhân, Vạn Tiên Liên Minh minh chủ. Trong đồn đãi, vượt qua ba đại thiên tôn tồn tại, hoàn vũ trong ngoài người số một. Cảnh Phồn Tinh lần thứ hai liên tục dập đầu. Người nơi nào nghe nói những này? Ta là vượt qua ba đại thiên tôn tồn tại, hoàn vũ trong ngoài người số một. Thần bí Vạn Tiên Sư thấy buồn cười. Người tiểu tử này đúng là có chút ý tứ. Bất quá hoàn vũ trong ngoài người số một ta cũng không dám làm. Còn ba đại thiên tôn, tuy là vãn bối, tuy nhiên cái sau vượt cái trước, cực kỳ tuyệt vời. Vãn bối là nghe Võ Đường Không đưa thư nói tới. Cảnh Phồn Tinh vội vàng nói. Thì ra là như vậy. Vạn Tiên Sư Đổ không để ý tới những này chi tiết nhỏ. Nếu ngươi bái ta làm thầy, vậy ta cũng phải cho ngươi một chút chỗ tốt mới là. Ngươi bị Trích Tiên thủ đoạn phế bỏ hết thảy căn cơ, sau đó bị Đấu Thập Cửu kéo dài tính mạng một chút. Đáng tiếc chính là đây chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Muốn sau khi phá rồi dựng lại, trên căn bản là không thể. Bất quá ta tự có thủ đoạn để ngươi khôi phục. Hơn nữa tiến thêm một bước, ngươi tao ngộ cỡ này đại kiếp nạn mà bất tử, tương lai tất có thành tựu. Đa tạ sư phụ vun bón. Không biết sư phụ muốn ta làm cái gì? Cảnh Phồn Tinh đại hỉ. Rất đơn giản, ngươi vẫn phát triển của ngươi Tát Mã đế quốc, càng là phát triển lớn mạnh càng tốt. Bất quá ở thời điểm mấu chốt nhất, ta sẽ để ngươi cử hành một lần tế tự. Vạn Tiên Sư nói, sư phụ muốn ta cử hành cái gì tế tự? Cảnh Phồn Tinh biết, tế tự không phải chuyện nhỏ. Hiện tại toàn bộ thần thánh Tát Mã đế quốc quyền to kỳ thực là ở Cảnh Khâu trên tay. Ngươi cũng không cần kinh hoàng. Tế tự rất đơn giản, chính là cầu khẩn trên trời, loại bỏ khác loại mà thôi. Vạn Tiên Sư cũng làm rõ. Khác loại chính là cái kia Thiên Phù Đại Đế, dường như bệnh độc, xâm lấn thiên đạo, làm cho thiên đạo trầm luân. Hiện tại chúng ta muốn cử hành lớn tế, cứu vớt thiên đạo mà thôi. Đây là cứu thế công lao lao. Này tế, cũng chính là cứu thế chi tế. Thì ra là như vậy. Cảnh Phồn Tinh đến cùng là lại tuệ căn. Một hồi liền rõ ràng. Lấy đệ tử thần thánh Tát Mã đế quốc tế tự, khẳng định không thể ra sức. Sư phụ là muốn tụ tập hết thảy người, tiên đạo, yêu tộc, thậm chí là ma tộc, thậm chí còn nhân loại, toàn bộ tụ tập, tiến hành cứu thế chi tế. Không sai, cứu thế đại tế một tiến hành, cái kia cổ đạp tiên liền cũng không còn hy vọng. Vạn Tiên Sư nói, số từ 2614, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang số từ 2614, cách chương.